Chương 3360, Bình Thoa Ông thực lực, cái đuôi rũ xuống, to lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cái đuôi to lớn này, so với cự hổ thân thể còn muốn to lớn, cự hổ kéo lấy cái đuôi thật dài, giống như là kéo lấy toàn bộ thế giới một dạng. Thiếp tiên yêu vương, hắn đến tại thành công chính là trước mắt cái đuôi to lớn này, mà lại, bọn hắn yêu tộc tộc thiết vĩ, cũng là đương kim nhất tuyệt, chính là 10 phần ảo diệu công pháp, uy lực rất lớn, là thiên giai thượng phẩm công pháp. To lớn như vậy cái đuôi như ro sắt một dạng rũ xuống, thật sự là rung động lòng người, thần huyền tông trên dưới rất nhiều đệ tử cũng không khỏi trong nội tâm vì đó rung lên, đặc biệt là đạo hạnh nông cạn đệ tử, hoàn toàn là bị thiết tiên yêu vương phát tán đi ra cường đại vô địch khí tức cho trấn áp lại, đặt mông ngồi dưới đất, thật lâu không đứng dậy được. Ở thời điểm này, chiếm cứ trên bầu trời thiết tiên yêu vương, tựa như là một tôn to lớn vô cùng hổ thần, hắn hét dài một tiếng, có thế gào vỡ nhật nguyệt tinh thần. Hắn há miệng ra có thể phun ra nuốt vào thiên địa sơn hà, thực lực cường đại như vậy, hoàn toàn là để cho người ta rùng mình. Vạn tượng thần khu, pháp tướng thiên địa. Nhìn xem rũ xuống to lớn đuôi dài, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, không khỏi thì thào nói, tiểu súc sinh, ngươi đáng chết. Lúc này thiết tiên yêu vương rống to một tiếng hô của hắn đánh thẳng tới, toàn bộ thần huyền tông đều muốn bị phá tan một dạng, sao trên trời là tốc tốc phát rung. Tại thần huyền tông rất nhiều đệ tử, cũng giống vậy bị rống to một tiếng này sợ vỡ mật, cũng không khỏi run rẩy một chút, hai chân không khỏi run lập cập, nhẹ, oanh, oanh ở thời điểm này, thiên địa oanh minh, chỉ gặp thiết tiên yêu vương đuôi dài to lớn vô cùng kia cuốn lên, lập tức quấy thiên hạ phong vân, đuôi dài một quyển động thời điểm, chuyển núi dao động, tự hồ toàn bộ thế giới đều bị cái đuôi lớn thật dài này chỗ quấy một dạng, không biết có bao nhiêu người lập tức hoa mắt, nghe được oanh, oanh. Quanh tiếng vang, tại to lớn đuôi dài cuốn xuống một cái, nhật nguyệt tinh thần đều bị quấy, toàn bộ thế giới tựa như là bị quấy đứng lên, trời đất quay cuồng, đủ rồi. Lúc này Bình Thoa Ông một tiếng trầm giọng, hắn một tiếng quát khẽ, như trấn thiên địa, nhiếp vạn pháp, có vô thượng thần uy. Trong nháy mắt này, Bình Thoa Ông xuất thủ, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, đại thủ trong nháy mắt trấn áp mà xuống, thiên địa đại đạo oanh minh, chỉ gặp vạn pháp giao thế, đại đạo chìm nổi. Tuyên hoành lực lượng trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ thiên địa, định trụ càn khôn. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại Bình Thoa Ông đại thủ trấn áp xuống thời điểm, trong nháy mắt chế trụ thiết tiên yêu vương đuôi dài to lớn cuốn lên kia, tại phanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thần huyền tông lay động một cái, nhưng, tùy theo lại toàn bộ thần huyền tông lập tức bị định trụ, nối liền trời đất đại đạo lực lượng lập tức trấn định càn khôn. Không hề nghi ngờ, Bình Thoa Ông thực lực tại phía xa thiết tiên yêu vương phía trên. Mặc dù thiết tiên yêu vương đạt đến vạn tượng thần khu tình trạng, có thế pháp tướng thiên địa, có thế có được dị tượng, nhưng là, cùng Bình Thoa Ông cùng so sánh, hay là có khoảng cách rất lớn, phải biết, Bình Thoa Ông thế nhưng là có được đại đạo thánh thể thực lực, đạt đến cảnh giới dạng này, hắn có thể chưởng đại đạo, ngự thiên địa, cấp bậc này lực lượng, đó là tại phía xa pháp tướng thiên địa phía trên, trống, cuốn lên thiết vĩ bị Bình Thoa Ông ngăn chặn, thiết tiên yêu vương không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa hô thiên địa, đáng sợ tiếng gầm trong nháy mắt như là kinh đào hải lãng đồng dạng cao cao vọt lên, giống một cái cự thủ đồng dạng hung hăng hướng Bình Thoa Ông vỗ tới, gầm lên giận dữ, băng tinh thần, băng nhật nguyệt, người đạo hạnh thoáng cạn một điểm, đều sẽ bị một tiếng gầm rống to này trùng kích thành huyết vụ. Nhưng là, đối mặt như vậy một tiếng rống to, Bình Thoa Ông lại là 10 phần bình tĩnh, hắn chỉ là một chỉ hoành kích mà ra, một chỉ toàn muộn là đại đạo tuyên hoành, đại đạo chi lực là quán xuyên thiên địa. Có thể hoành kích hết thảy, nghe được ba một tiếng vang thật lớn, Bình Thoa Ông một chỉ liền phá thiết tiên yêu vương rống to, đông, đông, đông thanh âm vang lên, tại dưới một chỉ này, thiết tiên yêu vương không địch lại, liền lùi lại mấy bước, đang bị bức ép đến nỗi ngay cả lui mấy bước đằng sau, thiết tiên yêu vương sắc mặt là khó coi tới cực điểm, thực lực của hắn đích thật là không thể cùng Bình Thoa Ông so sánh, Bình Thoa Ông làm thần huyền tông đệ nhất cao thủ, cũng không phải là chỉ là hư danh. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu đệ tử rùng mình, thậm chí là bị dọa đến run rẩy một chút, trong lúc nhất thời, các đệ tử đều là nơm nớp lo sợ, bọn hắn đều câm như hến, cũng không dám đi thêm nghị luận. Dù sao, một cái là thần huyền tông tông chủ, một cái là nộ hổ phong phong chủ, tông chủ và phong chủ động thủ xung đột, chuyện như vậy, đặt tại thần huyền tông bất luận cái gì một đời đều là một loại tai nạn, cũng đều là một tất cả cũng không cho phép sự tình. Cũng có rất nhiều người minh bạch, thiết tiên yêu vương cùng Bình Thoa Ông động thủ, đó thật là tối kỵ, nhưng là, lúc này Thiết Tiên Yêu Vương đã bị cừu hận làm đầu óc choáng váng sọ. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu đệ tử đều nín thở nhìn trước mắt một màn này, bọn họ cũng đều biết, nếu như Bình Thoa Ông cùng Thiết Tiên Yêu Vương ở giữa không ổn nổi mà nói không chừng đây đối với Thần Huyền Tông tới nói, chính là một kiện tai nạn tình sự tình. Tông chủ, ngươi là một mực muốn che chở tiểu tử này sao? Thiết Tiên Yêu Vương chính là giận ở trong lòng, lúc này nhịn không được hét lớn một tiếng nói, gặp Thiết Tiên Yêu Vương giận dữ, Thần Huyền Tông trên dưới, đều ngừng thở, đệ tử bình thường chính là nơm nớp lo sợ, tông chủ cùng phong chủ ở giữa xung đột, đây đối với đệ tử bình thường tới nói, vậy đơn giản chính là thần tiên đánh nhau, bọn hắn là hải hùng khiếp vía, không cẩn thận, không biết sẽ có bao nhiêu người trở thành vô tội cá trong chậu. Liền xem như hộ pháp trưởng lão, cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, bọn hắn cũng minh bạch, chuyện như vậy như không có xử lý tốt mà nói, này sẽ dẫn đến Thần Huyền Tông nội loạn, nói không chừng yêu hổ bộ tộc sẽ từ Thần Huyền Tông tách ra đi. Dù sao, yêu hổ bộ tộc tại Thần Huyền Tông có sức ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là đối với Thần Huyền Tông yêu tộc đệ tử mà nói. Đương nhiên, cái này muốn nhìn Thiên Yêu Phong có thể hay không đứng tại Thiết Tiên Yêu Vương bên này. Nếu như Thiên Thủ Bồ Vương cũng đứng tại Thiết Tiên Yêu Vương bên này, vậy thì có khả năng rung chuyển Bình Thoa Ông tại Thần Huyền Tông địa vị, có khả năng rung chuyển Thần Huyền Tông cơ nghiệp. Cái này cũng không trách chư vị trưởng lão hộ pháp thần thái ngưng trọng như thế, bởi vì trong lòng rất nhiều người rõ ràng, Thần Huyền Tông có ngũ phong này chống đỡ lên toàn bộ Thần Huyền Tông cơ nghiệp. Mà ngũ phong phía trên, Thúy Điểu Phong Trương Việt chính là xuất thân từ Nộ Hổ Phong, hắn cùng Thiết Tiên Yêu Vương quan hệ không phải tầm thường. Nếu là ở trái phải rõ ràng phía trên, hắn có trên trình độ rất lớn sẽ đứng tại Thiết Tiên Yêu Vương phía trên, nếu như một khi Thiên Thủ Bồ Vương cũng đứng tại Thiết Tiên Yêu Vương phía trên, mà Tông Chủ Bình Thoa Ông bên này vẻn vẹn có Thừa Sơn Nhạc Vương ủng hộ, như vậy, Bình Thoa Ông vị trí Tông Chủ nguy rồi, người không Tông Quy, tất trọng phạt. Bình Thoa Ông lạnh lùng nói ra, bất luận kẻ nào đều không được ngoại lệ. Làm Phong Chủ, xin mời làm gương tốt, lúc này, Bình Thoa Ông chính là đại đạo bàn bạc, hắn đứng tại trên đám mây, có khí thôn sơn hà chi thế, lôi kéo khắp nơi, quét ngang bát hoang, ở thời điểm này Bình Thoa Ông, đích đích xác xác là có một đời tông chủ phong thái, để cho người ta gặp chi, cũng không khỏi vì đó kính sợ. Ngày bình thường, Bình Thoa Ông thoạt nhìn như là một cái bình thường lão đầu, cũng không phải là đặc biệt thu hút, hiện tại hắn đại đạo thánh thể khí tức bộc phát thời điểm, bất kỳ một cái nào đệ tử thấy được, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Bình Thoa Ông lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người trong nội tâm cũng vì đó chấn động, lần này mọi người đều biết Bình Thoa Ông là nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nhìn phía Thiết Tiên Yêu Vương, mọi người đều biết, Bình Thoa Ông lời này vừa rơi xuống, sẽ ý vị như thế nào, một khi xử lý không tốt, xung đột liền sẽ lập tức bộc phát, Thần Huyền Tông lập tức sẽ lâm vào trong nội loạn. Trọng phạt, Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lùng nói ra, như Tông Chủ lời nói, ta chính là Nộ Hổ Phong Phong Chủ. Coi như trọng phạt, cũng không phải do tông chủ một người định đoạt, như ngũ đại phong chủ vạch tội, lại nói trọng phạt. Thiết Tiên Yêu Vương lời này lập tức để Thần Huyền Tông trên dưới cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiết Tiên Yêu Vương đây là trực tiếp cùng tông chủ Bình Thoa Ông xung đột đi lên. Ở thời điểm này, không ít đệ tử đều vụng trộm hướng mặt khác ba vị phong chủ nhìn lại, Thiên Thủ Bồ Vương, Thừa Sơn Nhạc Vương, Liệt Viêm Lang Vương, ba người bọn họ chính là ba cái chủ phong phong chủ. Cái này chính như Thiết Tiên Yêu Vương nói như vậy, coi như thật muốn xử phạt hắn, cũng nhất định phải do năm vị phong chủ cộng đồng làm ra sau khi quyết định mới có thể xử phạt, không thể vẻn vẹn Bình Thoa Ông một người định đoạt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Huyền Tông trên dưới đều lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người biết, giờ khắc này quan hệ đến Thần Huyền Tông tương lai ngàn năm hưng suy, một khi không có xử lý tốt, toàn bộ Thần Huyền Tông sẽ lâm vào nội loạn. Ở thời điểm này, thậm chí có lấy ánh mắt đi liếc trộm Lý Thất Dạ một chút, bởi vì mọi người đều biết, nếu quả như thật đến một loại nào đó tình trạng, có lẽ năm vị phong chủ sẽ thỏa hiệp. Nhưng là, Thiết Tiên Yêu Vương là quyết tâm muốn vì con của hắn chiến hổ báo thù, như vậy, nếu như năm vị phong chủ không nguyện ý nhìn thấy Thần Huyền Tông lâm vào nội loạn mà nói, như vậy, có khả năng nhất kết quả chính là hy sinh Lý Thất Dạ. Dù sao, cùng so sánh, một người đệ tử giá trị, đó là xa xa nhỏ hơn Thần Huyền Tông sinh tử tồn vong giá trị, tại không ít người xem ra, nếu là tránh cho Thần Huyền Tông nội loạn, hy sinh Lý Thất Dạ, để Thiết Tiên Yêu Vương báo thù huyết hận, cái này lại có gì ghê gớm đâu sự tình đâu, không quy củ không thành quy tắc. Thừa Sơn Nhạc Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Yêu Vương, dừng tay đi. Thừa Sơn Nhạc Vương mở miệng, ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa, nếu quả như thật là đi tới vạch tội Thiết Tiên Yêu Vương mà nói, Thừa Sơn Nhạc Vương khẳng định là đứng tại Bình Hoa Ông bên này. Đây cũng là mọi người chuyện trong dự liệu, dù sao, Thừa Sơn Nhạc Vương chính là nhân tộc đệ tử lãnh tụ, hắn đương nhiên là đứng ở Bình Hoa Ông bên này, quá vọng động rồi. Thiên Thủ Bồ Vương đứng tại đám mây, chỉ là lắc đầu mà thôi. Thiên Thủ Bồ Vương lời này vừa ra, lập tức để cho người ta vì đó cứng lại hơi thở, mặc dù Thiên Thủ Bồ Vương chưa hề nói mặt khác mà nói, nhưng là, hắn vẻn vẹn bốn chữ này, cái này đã mang ý nghĩa hắn cũng không hy vọng Thiết Tiên Yêu Vương công báo tư thù. Thiên Thủ Bồ Vương bốn chữ thật đơn giản này, cái này đã mười phần có phân lượng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn phía Trương Việt, mọi người đều biết, Trương Việt cùng Thiết Tiên Yêu Vương quan hệ không phải là sư đồ thắng sư đồ, giao tình rất sâu. Yêu Vương, nghĩ lại. Trương Việt trầm mặc một chút, cuối cùng tỏ thái độ, hắn chậm chậm nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.